hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 127, hai người lần thứ nhất chia rẽ. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 9, ánh mặt trời như trước tươi đẹp. Chỉ bất quá xanh thảm bầu trời so với hôm qua nhiều một chút vụn vặt mây trắng. Buổi tối hôm qua tiểu đội trưởng tranh cử có người vui có người sầu. Trương Phàm phòng ngủ ngăn cách cũng càng thêm sâu, tựu như cùng Đông Phi Đại Hạp Cốc đồng dạng, tại có thể gặp tương lai ở bên trong, nó chỉ biết càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, bất quá đến hôm nay này Hạp Cốc lại bị một loại khác đồ vật bao trùm tại mặt ngoài. Cái kia chính là học tập, theo nghỉ hè mấy tháng tản mạn đến vùi đầu vào căng thẳng học tập bên trong. Lão sư chỉ cấp học sinh để lại cả đêm thời gian dùng để điều trị suy nghĩ của mình cùng thái độ. Tại tiết khóa thứ nhất trước sớm tự học, ngữ văn lão sư mà bắt đầu nhường mọi người đọc chậm hôm nay muốn học luyện tập bài khóa. Nếu như rộng thùng thình huấn luyện quân sự nhường có học sinh đối cái tại trên danh giáo đáy lòng nổi lên một phần lòng khinh thị. Như vậy ngày đầu tiên sau đó, hắn đều nhận thức dung thành thất trung xứng đáng cái tên. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, địa lý cùng chính trị tổng cộng 9 khoa. Trương Phàm bọn hắn hôm nay học tập 6 khoa. Mỗi khoa lão sư đi vào phòng học về sau. Tại chính thức đi học trước bình thường sẽ chỉ hỏi 2 vấn đề. Ai là tiểu đội trưởng? Ai nguyện ý lúc khoa đại biểu? Cũng có ngoại lệ. Vật lý lão sư cùng anh ngữ lão sư hỏi nhiều một cái Giang Lan Thanh đồng học là cái kia. Ở buổi tối tiết thứ hai tự học buổi tối tiếng chuông tan học khai hỏa về sau. Nhìn hóa học lão sư đi xa bóng lưng. Giang Lan Thanh một bên kéo đầu ngón tay. Một bên đem đầu bên cạnh đặt ở trên bàn học. Nhìn Trương Phàm than thở. Mệt mỏi quá a tiếp theo rồi hướng Trương Phàm nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa đi nhà ăn ăn cơm không? Đi à, Trương Phàm ngáp một cái sau đó mới trả lời. Hắn trước đó lần thứ nhất nghiêm túc như vậy học tập vẫn còn là thi cấp 3 trước. Hôm nay các sư phụ liền nói cho các học sinh một cái đạo lý. Các ngươi đã là muốn tham gia kỳ thi đại học học sinh rồi. Xác định vấn đề ăn cơm về sau. Giang Lan Thanh lần nữa thẳng sống lưng. Theo bàn học phải phía trên chỉnh tề thư trong núi rút ra toán học luyện tập sách bắt đầu làm tác nghiệp. Nếu như mình đã nói tự mình muốn khảo thi niên cấp thứ nhất. Toán học điểm tối đa. Như vậy cái mục tiêu này nàng liền nhất định sẽ thực hiện. Trương Phàm cũng chuẩn bị làm đề toán. Trường cấp 3 toán học hắn cũng đã không thể tượng sơ chung thời điểm như vậy phớt lờ tử bằng không thì chuẩn không có quả ngon để ăn. Cái một bài học, hắn nhớ kỹ khắc sâu. Đang hắn vừa mới chuẩn bị làm bài thời điểm, cảm thấy có người đang dùng ngón tay đâm phía sau lưng của mình. Không cần nghĩ cũng biết là Đinh Hương. Đinh Hương cầm trong tay một cái ấn tử la lan hoa bìa mặt bản bút ký. Gặp Trương Phàm quay đầu lại nhìn mình sau đó lập tức nói. Cái kia đợi chút nữa ban phí ai tới thu, người nào bảo quản, lấy tiền những thứ này ta tới. Người đem kỹ càng chi tiêu ghi lại là được rồi. Trương Phàm hồi đáp, hắn ngược lại không đến nỗi đem loại khổ này tồi đẩy tới trên thân người khác. Hơn nữa vạn nhất không nghĩ qua là vứt bỏ cũng sẽ cho cái tuổi này học sinh tạo thành rất lớn trong nội tâm gánh nặng. Ta đã nhớ cho kỹ. Hôm nay mua đồ tổng cộng bỏ ra 103 nguyên. Từ Trương Phàm ứng trước. Đinh Hương đem mình ghi lại cái kia một tờ dựng thẳng bày ở Trương Phàm trước mặt. Đắc ý nói, ngươi cái không thể. Nếu như vậy ghi, cho ta, Trương Phàm nói xong cũng theo Đinh Hương cầm trong tay qua bản bút ký. Đem bản bút ký lật đến trang kế tiếp. Một mặt nhớ lại, một mặt ghi chép, thời gian, năm 2009 ngày 1 tháng 9. Thùng rác 2, trường học siêu thị mua sắm. Đơn giá 10 nguyên, cộng lại 20 nguyên, lớn cái chổi 2 thanh, cửa trường học đẹp tốt siêu thị mua sắm, đơn giá 13 nguyên, cộng lại 26 nguyên, chi tiêu tổng cộng 103 nguyên, thu nhập 0 nguyên, Trương Phàm viết xong sau đó đem bản bút ký trả lại cho Đinh Hương. Cùng nói, về sau thì cứ như vậy ký sổ, mỗi một khoản đều phải nhớ rõ ràng. đến lúc đó hội công nhiên bày tỏ đấy. À, biết được, Đinh Hương gật gật đầu, lại đối Trương Phàm vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi dạy ta đây chút, về sau đừng có khách khí như vậy từ tất cả mọi người là đồng học. Trương Phàm nói nghiêm túc, chứng kiến Đinh Hương sau khi gật đầu lại quay người lại. Cầm lấy tự mình toán học luyện tập sách, chỉ thấy phía trên hơn nhiều một nhóm bút máy ghi chữ. Sớm biết như vậy ta đi tranh cử trưởng lớp, lão hũ giấm chua, Trương Phàm dùng giang lan thanh cầm trong tay qua bút máy ở phía sau bổ sung một câu. Giang Lan Thanh là theo dõi hắn ghi kia trống rồi trống gương mặt. Lại cầm lấy cục tẩy đem cái hai hàng lời lau đi rồi. Kết quả tại ngày hôm sau trên lớp số học thời điểm. Cư Minh Hồng liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Sau khi tan học liền đem hai người thét lên rồi phòng làm việc của nàng Lý. Chỉ vào Trương Phàm toán học luyện tập sách cái kia đoạn đối thoại nói. Hai người các ngươi ngồi cùng một chỗ có thể hay không chuyên tâm học tập. Không thể nói ta liền cho các ngươi đổi lại một vị trí. Gặp Cư Minh Hồng biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc, Trương Phàm tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Ở lão sư yên tâm, sau này sẽ không như vậy rồi. Trương Phàm tốt lành nhận sai thái độ làm cho Cư Minh Hồng sắc mặt dịu đi một chút. Vừa nhìn về phía Giang Lan Thanh nói. Còn ngươi, ở lão sư, ta sai rồi, cam đoan không có lần sau rồi. Giang Lan Thanh lập tức nhận sai. Các ngươi a, hy vọng nói được thì làm được. Cư Minh Hồng làm giả thở dài một hơi. Trong lòng ngược lại là có chút đắc ý, rốt cuộc tìm được cơ hội gõ một cái hai vấn đề này học sinh rồi. Gừng càng già càng cay. Chuyển lệch sự tình giải quyết xong. Nàng mới nhấp lên chính sự. Vốn là đối Trương Phàm dặn dò. Ban phí ngươi muốn giữ gìn kỹ, mấy nghìn khối tiền không phải là số lượng nhỏ, vạn nhất mất lập tức cho ta nói, tuyệt đối không được che giấu tự mình giải quyết, minh bạch, mặt khác, trường học muốn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, đồng phục, một người 300 nguyên, ngươi cùng Đinh Hương hai đem cụ thể số liệu công tác thống kê đi lên. Lúc này đây không thể cùng lần trước đồng dạng thâu gian đùa nghịch pháp rồi. Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm chữ viết khác biệt vẫn có chút lớn. Cư Minh Hồng cũng biết lúc trước tờ giấy kia là Trương Phàm công tác thống kê đấy. Yên tâm đi, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Ở lão sư, trường học của chúng ta đồng phục có phải hay không cùng đối diện trường học đồng dạng? Giang Lan Thanh ở một bên chen vào nói tiến đến. Chiều hôm qua, Tiêu Nguyệt hẹn nàng cùng Trương Phàm gặp mặt. Ba người cùng một chỗ ăn chuỗi chuỗi thời điểm, Tiêu Nguyệt đối Giang Lan Thanh đắc ý nói đến trường học của bọn họ đồng phục. Trường học của chúng ta đồng phục là quần áo thủy thủ thêm váy dài. Cùng Đông Doanh không sai biệt lắm, làm một ưa thích hoạt hình nữ sinh. Điều này thực nhường Giang Lan Thanh hâm mộ từ ngay sau đó đối với chính mình trường học đồng phục cũng có một tia tưởng tượng. Chỉ bất quá một giây sau nàng tưởng tượng liền tan vỡ. Cư Minh Hồng trừng Giang Lan Thanh một cái, tức giận nói, người ở trường học là tới đọc sách còn là nói yêu thương hay sao? Quan tâm đồng phục làm gì? Nghe nói như thế, Giang Lan Thanh tâm đều nguội lạnh, lập tức ủ rũ đứng lên, tại Trương Phàm lặng lẽ đá nàng giày về sau, mới hồi đáp, đến học tập đấy. Cư Minh Hồng nhìn mình cái này trạng nguyên học sinh, nàng bộ dáng này mặc cái gì đồng phục đều tốt xem. Vừa liếc nhìn đứng ở bên cạnh nàng Trương Phàm, hai người này là vừa học tập vừa yêu đương kia mà. Vừa vặn Trương Phàm mở ám, cũng bị Cư Minh Hồng nhìn ở trong mắt, chuyện thứ hai nói xong từ Cư Minh Hồng mới nhớ tới chuyện trọng yếu nhất. Ngẩng đầu nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói, hai người các ngươi chuẩn bị chọn văn khoa còn là khoa học tự nhiên. Văn khoa học tự nhiên, lúc này đây. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh làm ra hoàn toàn khác biệt trả lời. Giang Lan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Phàm, nhịn không được đá hắn một cước, ngươi học văn khoa làm gì? Nhiều không có ý nghĩa a, Trương Phàm tự nhiên sẽ không nói hắn còn muốn lấy bạch tuyết. Sau này đều là văn khoa mình cũng tốt tiếp tục phụ đạo nàng. Chỉ được làm giả vô một hồi tóc, vừa cười vừa nói, Giang Lan Thanh đồng học, ngươi cái là thành kiến. Văn Khoa cũng thật có ý tứ đấy. Cư Minh Hồng nhìn bọn họ hai người liếc mắt đưa tình. Xoa bóp một cái lông mày. Thở dài một hơi áp chế mình muốn giáo huấn ý nghĩ của bọn hắn sau đó mới lên tiếng. Hai người, các ngươi trước quyết định tốt là Văn Khoa còn là khoa học tự nhiên. Sau đó tại tố cáo ta, sợ hai người không để trong lòng, nàng còn cố ý dùng nhấn mạnh ngữ khí bổ sung một câu. Điều này rất trọng yếu, nếu như bọn hắn lựa chọn Văn Khoa, Cư Minh Hồng hội rất thất vọng, xem chừng đến lúc đó nàng còn muốn đích thân cho cha mẹ của bọn hắn gọi điện thoại câu thông một chút. Nghe được sự bị tiếng chuông khai hỏa về sau, Cư Minh Hồng đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh phất phất tay. Nhanh lên một chút trở về phòng học, chưa tới trễ rồi, tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trước khi đi, nàng lại đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, bây giờ chương trình học rất đơn giản, các ngươi nhiều đi xem áo số đề, tự mình rút sạch đi tiệm sách mua một vài tương quan thư. Khai giảng ngày đầu tiên, nàng liền phát hiện rồi chính mình hai một học sinh là đọc sách hạt giống tốt. Bất kể là trí nhớ còn là tư duy lô. Dích đều rất tốt, ngay sau đó đã nghĩ ngợi lấy để cho bọn họ sau này đi tham gia cả nước áo mấy trận đấu. Vì vậy cũng mới có vừa vặn lời nói này, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi vào phòng học thời điểm. Đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở trên mặt của bọn hắn. Muốn từ hai người trên nét mặt nhìn ra một chút manh mối đến. Vệ Vĩ Bác chứng kiến Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều mặt không biểu tình về sau. Trên mặt hiện ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Suy đoán bọn họ là bị chủ nhiệm lớp thét lên văn phòng cảnh cáo một phen. Dạy các ngươi thù ân ái. Cái này bị phê bình đi. Trương Phàm thấy được Vệ Vĩ Bác trên mặt trào phúng. Đột nhiên cảm thấy người này thế nào như vậy phiền đây. Mẹ kiếp, thật là một cái tiểu nhân. Chờ hắn đem ánh mắt chuyển qua tự mình trên bàn học. Phía trên hơn nhiều một cái sách bài tập, hiện lên Giang Lan Thanh một câu, dùng trung tính bút ghi đấy, ta nghĩ chọn khoa học tự nhiên, Trương Phàm cầm lấy trung tính bút, viết rất chậm, ta nghĩ chọn Văn Khoa, Giang Lan Thanh thành tích hắn chưa bao giờ lo lắng, nhưng Bạch Tuyết thành tích hắn không yên lòng, Giang Lan Thanh cầm lại rồi tự mình vở, đem cái một trang giấy xé xuống, sau đó đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi thật sự muốn chọn Văn Khoa, ta liền chọn Văn Khoa rồi. Có thể Giang Lan Thanh thanh âm rất nhỏ. Trương Phàm dường như không có nghe được câu này. Hắn không có nói tiếp, nhưng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, chúng nó rõ ràng thoạt nhìn là nhất thể, rồi lại giới hạn rõ ràng. Cách trương.